xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhiên lắc đầu, đương nhiên không biết, chỉ là năm nay vừa tròn 100 năm thành lập quân đội. Phía chính phủ coi trọng việc này là điều dễ hiểu. Hơn nữa, những năm gần đây, ngành giải trí phát triển mạnh mẽ, nên chính phủ cũng phải đầu tư vào lĩnh vực này. Vì hầu hết thời gian rảnh rỗi của người dân đều tập trung vào giải trí. Các chương trình truyền hình liên quan đã được phát sóng. Các bộ phim và ca khúc cũng không thể bị bỏ qua. Còn kịch bản phim mà em nhận được chỉ là một phần thưởng trong số đó thôi. Lâm Tinh Thùy nằm trên xe bảo mẫu, quay đầu dùng ngón trỏ chọc vào má Yến Nhiên, trêu ghẹo, ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng trong lòng cười đến nỗi xương gò má chắc sắp bay lên rồi. Yến Nhiên bị chọc đỏ mặt, hơi ngơ ngác rồi vội đẩy tay Lâm Tinh Thùy ra. Nơi vừa bị chọc bắt đầu ửng hồng, nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt. Nếu không phải Lâm Tinh Thùy chăm chú nhìn, thì có lẽ cô sẽ không nhận ra hiện tượng thú vị này. Người dễ đỏ mặt như Yến Nhiên không hiếm. Nhưng cách mà màu đỏ lan ra đặc biệt như vậy thì Lâm Tinh Thùy chưa từng thấy bao giờ. Da chị dễ dị ứng vậy à? Lâm Tinh Thùy lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc mỡ màu trắng. Đưa cho Yến Nhiên, bôi thử đi, không cần đâu, không phải dị ứng. Yến Nhiên vừa nói vừa cúi đầu xoa mũi, rồi lại ngẩng lên, cố tỏ ra bình thường. Lâm Tinh Thùy thấy vậy thì càng tò mò. Vì từ trước đến nay Yến Nhiên luôn thể hiện sự trưởng thành, trí thức, mặc dù chị ấy mới chỉ 25 tuổi, còn biểu hiện ngượng ngùng như thế này thì Lâm Tinh Thùy chưa từng thấy. Không chỉ Lâm Tinh Thùy, mà các thành viên ngồi ở hàng ghế sau cũng phát hiện ra sự khác thường của Yến Nhiên. Liền dừng lại cho đùa của mình, âm thầm chia sẻ bát quái, Lâm Tinh Thùy nhếch mép cười. Quay đầu trao đổi ánh mắt bát quái với các thành viên khác trong nhóm ID. Như ngầm hiểu ngầm đồng ý, thì ra là vậy. Chị ngượng ngùng cũng khá đặc biệt đấy. Yến Nhiên nheo má Lâm Tinh Thùy. Đặc biệt cái gì mà đặc biệt? Em mới mười mấy tuổi đã biết thế nào là đặc biệt sao? Thôi, lo mà đọc kịch bản đi. Nói là phần thưởng cho em vì giành được hạng nhất, nhưng cũng chỉ là một cơ hội thôi. Nữ chính, nữ phụ hay chỉ là một vai phụ, đều phụ thuộc vào buổi thử vai của em. Nếu không được thì cũng chỉ đóng vai quần chúng thôi. Nói vậy để đánh lạc hướng sự chú ý của Lâm Tinh Thùy. Nhưng thực tế, Yến Nhiên chưa bao giờ coi Lâm Tinh Thùy là một cô gái tuổi teen. Lâm Tinh Thùy quá trưởng thành, đôi khi nói chuyện với cô ấy, Yến Nhiên cảm thấy như đang đối thoại với một người bạn đồng trang lứa. Thậm chí còn có lúc cảm nhận được sự vượt trội của Lâm Tinh Thùy. Yến Nhiên đã từng điều tra quá trình trưởng thành của Lâm Tinh Thùy. Ngoài việc cha mẹ qua đời, thì không có sự kiện lớn nào khác xảy ra. Nhưng trước khi gặp Lâm Tinh Thùy, cô ấy chỉ là một nạn nhân của bạo lực học đường. Lâm Tinh Thùy không bị lừa bởi cách đổi chủ đề của Yến Nhiên. Nhưng ngay lúc cô định nói thêm điều gì đó thì điện thoại của Yến Nhiên rung lên. Khi Yến Nhiên nhìn vào tin nhắn trên màn hình, khuôn mặt vừa bớt đỏ của chị lại trở nên đỏ bừng. Các thành viên trong nhóm ID thấy sự nghiêm túc đột ngột của Yến Nhiên, liền không còn tâm trạng xem náo nhiệt nữa. Dù sao, Yến Nhiên vẫn là người đại diện. Khi chị ấy nghiêm túc, không ai dám đùa giỡn. Chỉ có Lâm Tinh Thùy ngồi cạnh Yến Nhiên là nhận ra điều gì đó không ổn. Chuyện gì vậy? Yến Nhiên có chuyện gì sao? Lâm Tinh Thùy tự hỏi trong lòng, là bạn và cũng là nghệ sĩ dưới quyền của Yến Nhiên. Lâm Tinh Thùy hiểu rằng mình nên vui mừng cho chị ấy. Nhưng khi nghĩ đến Lâm Nguyệt Dũng, người mà cô coi như chị gái, Lâm Tinh Thùy không khỏi cảm thấy lúng túng. Dù không có quan hệ huyết thống với Lâm Nguyệt Dũng trong thế giới này, nhưng Lâm Tinh Thùy vẫn cảm thấy thiên hướng về phía chị ấy. Cô không chắc đó là do sự tương đồng về ngoại hình hay do sự hòa hợp tự nhiên. nhưng trong lòng cô luôn nghiêng về phía Lâm Nguyệt Dũng. Trong lúc đó, Lâm Tinh Thùy cảm thấy rất rối bời. Ai, Yến Nhiên tỷ, chị và Lâm Nguyệt Dũng từng là bạn học sao? Trong xe trầm mặc hồi lâu, thì đột nhiên Tả Sơ, từ hàng ghế sau, bất ngờ lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc, cô ấy còn cướp bạn trai của chị. Trách không được chị chưa bao giờ nhắc tới cô ấy. Đúng rồi, đội trưởng có phải thân thiết với cô ấy không? Không ngờ cô ấy lại là loại người như vậy. Khụ khụ, Lâm Tinh Thùy ngắt lời Tả Sơ trước khi cô ấy nói hết câu. Liếc trộm Yến Nhiên bên cạnh rồi hỏi, em biết chuyện này từ đâu? Tả Sơ định nói thêm điều gì đó, nhưng Trần Nửa Thanh nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại. Rồi cướp lời, đội trưởng, bọn em thấy trên Weibo, chị thử xem hot search đi. Ừ, nghe vậy, Lâm Tinh Thùy lấy điện thoại ra, giọng trầm hẳn, mọi người mới trở về từ doanh trại, chắc mệt rồi. Đừng lướt điện thoại nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi, đến nơi chị sẽ gọi dậy. Nghe lời Tả Sơ nói, Lâm Tinh Thùy cảm thấy lo lắng. Cô từng nghe Lâm Nguyệt Dũng kể về chuyện năm xưa, khi chị ấy giành lấy bạn trai của Yến Nhiên. Nhưng đó là vì bạn trai của Yến Nhiên quá tệ. Lâm Nguyệt Dũng muốn cảnh báo nhưng lại không được tin tưởng, dẫn đến hành động ngốc nghếch. Dù Yến Nhiên phần lớn không trách Lâm Nguyệt Dũng vì chuyện này, nhưng sau nhiều năm, quan hệ giữa hai người mới bắt đầu cải thiện. Không ngờ chuyện này lại bị khơi lại. Lâm Tinh Thùy thật sự lo lắng rằng Yến Nhiên sẽ lôi lại chuyện cũ và không thèm quan tê M đến Lâm Nguyệt Dũng nữa. Cô không biết Lâm Nguyệt Dũng sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này. Đội trưởng, em không... Tả Sơ vừa thoát khỏi tay Trần Nửa Thanh, mới nói được vài chữ đã bị ba người khác trong xe hợp lực ấn trở lại ghế. Không cho cô tiếp tục nói, Lâm Tinh Thùy nhìn thấy qua gương chiếu hậu cảnh tượng Tả Sơ bị trấn áp. Chỉ nghe ba người kia đồng thanh nói, nghe lời đội trưởng, Lâm Tinh Thùy mỉm cười lắc đầu, rồi trực tiếp mở Weibo và tìm đến hot search đang gây bão. Tiêu đề của hot search rất đơn giản, chỉ có dòng chữ Lâm Nguyệt Dũng và Yến Nhiên, nhưng nội dung bên trong thì đầy rẫy sự hỗn loạn. Khi cô vào xem, đã thấy vô số bài viết liên quan, đa phần là chỉ trích Lâm Nguyệt Dũng. May mắn là fan trung thành của Lâm Nguyệt Dũng vẫn đông đảo, nên ít nhiều cũng có sự phản kháng. Tôi đã nói từ lâu rồi, nhìn cái mặt Lâm Nguyệt Dũng là biết không phải người tử tế. Người ở trên sống ở thời cổ đại à? Bây giờ là thời đại nào rồi? Phong kiến mê tín cần phải loại bỏ. Chưa chắc cái gọi là bạn học nói đúng sự thật. Sao biết chị tôi không phải người tốt? Không biết toàn cảnh nên tôi không dám kết luận. Chị tôi nhiều năm như vậy không hề có tai tiếng, lại có nhan sắc và thực lực, thiếu gì đàn ông mà phải đi tranh giành. Thật là buồn cười, không thiếu đàn ông mà lại tranh giành với bạn bè. Nghe nói hồi đi học, Yến Nhiên rất tốt với Lâm Nguyệt Dũng, vậy mà cô ấy lại nhẫn tâm làm vậy. Đúng là đàn bà độc ác nhất. Tuy rằng tôi không thích Lâm Nguyệt Dũng, nhưng không thể chịu được bọn mê tín phong kiến, lên mạng chỉ để nói xấu người khác. Chị tôi không phải đàn bà, mà là người giữa. Chuyện này dạy chúng ta rằng, đừng bao giờ kết bạn với những người ở đẳng cấp thấp hơn mình. Bạn bè thực sự ưu tú thì không thơm hơn sao? Đọc đến đây, sắc mặt Lâm Tinh Thùy dần trở nên lạnh lùng. Cô không cần hỏi ý kiến Yến Nhiên mà trực tiếp bấm thích cho bài viết bênh vực Lâm Nguyệt Dũng. Và cảm thấy chưa đủ, cô còn chia sẻ bài viết đó. Vì thế, fan hâm mộ liền thấy Weibo cá nhân của Lâm Tinh Thùy, sau hơn một tháng im lặng, đã đăng tải một bài viết đầy ẩn ý là Thùy không phải Thùy. Đúng vậy, chị của tôi là người đẹp nhất thế gian. Moon Rabbit, chị tôi nhiều năm như vậy không hề có tai tiếng, lại có nhan sắc và thực lực, thiếu gì đàn ông mà phải đi tranh giành. Vừa chia sẻ, ngay lập tức điện thoại của các thành viên khác trong xe cũng đổ chuông báo tin nhắn. nhìn thấy đội trưởng đã hành động, các thành viên của ID nhóm nhạc nữ liền làm theo. Đồng loạt chia sẻ lại bài viết của Lâm Tinh Thùy, dù không hiểu rõ tình hình, nhưng trước đó Tả Sơ còn chỉ trích Lâm Nguyệt Dũng, cũng không ngần ngại theo bước các chị em mà ủng hộ đội trưởng. Sự việc bùng nổ quá nhanh, từ sáng sớm Yến Nhiên đã bận rộn giải quyết chuyện của ID nhóm nhạc nữ, nên không phát hiện ra sự việc này đã leo lên hot search. Giờ nhìn thấy, cô lập tức nhíu mày, thấy năm cô bé trong nhóm không hỏi ý cô mà đã lên tiếng bảo vệ Lâm Nguyệt Dũng. Nhưng cô cũng không trách móc, chỉ nói, được rồi, từ giờ để chị xử lý. Thái độ của ID nhóm nhạc nữ trên Weibo đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Vì trước khi sự việc được làm rõ, không ai dám đứng ra bảo vệ Lâm Nguyệt Dũng. Sau đó, nhiều nghệ sĩ khác có quan hệ tốt với Lâm Nguyệt Dũng cũng lần lượt lên tiếng. Đầu tiên là Lâm Nhạn, người đã chung phòng với Lâm Tinh Thùy trong quân đội, rồi đến Bạch Cứu, người cùng tham gia show truyền hình với cô ấy. Sau khi Bạch Cứu lên tiếng, các thành viên trong nhóm cũng theo đó mà ủng hộ. Sau khi Yến Nhiên đã lên tiếng, Lâm Tinh Thùy cũng không làm gì thêm, mà trực tiếp tìm và đọc kỹ bài viết tổng hợp sự việc từ đầu đến cuối. Nguyên nhân của chuyện này bắt đầu từ tối hôm qua, khi Lâm Nguyệt Dũng bị chụp ảnh xuất hiện tại cửa một quán bar. Trông có vẻ không được ổn, có lẽ vì đã uống quá nhiều. Người đang đỡ cô ấy là một người phụ nữ mặc váy công sở với mái tóc đen dài. Chính là Yến Nhiên, hai người không có bất kỳ ngụy trang nào. Ban đầu mọi người chỉ nhận ra Lâm Nguyệt Dũng, nhưng sau khi video và hình ảnh này leo lên hot search, fan của nhóm nhạc ID đã nhanh chóng nhận ra người phụ nữ đó chính là Yến Nhiên. Người đại diện của nhóm, Lâm Nguyệt Dũng và Yến Nhiên, ban đầu mọi người chỉ tò mò về việc làm thế nào mà hai người này lại gặp nhau. Đoán tới đoán lui nhưng không ai có thể đoán đúng. Cuối cùng, mọi người suy luận rằng có lẽ sau này, Lâm Nguyệt Dũng sẽ hợp tác với công ty tinh diệu của Yến Nhiên. Dù sao thì trước đây, cả hai chưa từng có bất kỳ sự liên hệ nào rõ ràng. Nhưng không lâu sau đó, một số người từng học cùng họ đã tung ra tin nóng. Nói rằng trong thời đại học, hai người không chỉ học cùng lớp mà còn ở cùng ký túc xá. Quan hệ thân thiết đến mức như một người, chỉ là sau này không rõ xảy ra chuyện gì, họ mới dần xa cách. Mối quan hệ giữa Lâm Nguyệt Dũng và Yến Nhiên thời đó, thực tế nhiều người trong trường đều biết, bởi cả hai đều là hoa khôi, và khi ở bên nhau, họ luôn tạo ra hiệu ứng 1-1. GT 2, khiến ai cũng nhớ đến hai cô gái đẹp luôn xuất hiện cùng nhau. Vì vậy, khi mối quan hệ của họ bị lộ ra, người ta cũng có thể hiểu và thông cảm, nhưng nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa họ lại rất ít người biết. Lâm Tinh Thùy đoán rằng có lẽ là do một số người từ thời học sinh đã ghen ghét Lâm Nguyệt Dũng vì cô quá xinh đẹp. Những người như vậy, ở đâu cũng có. Và không phải là điều gì lạ lùng. Lâm Tinh Thùy đọc toàn bộ quá trình câu chuyện và lo lắng rằng Lâm Nguyệt Dũng sẽ buồn khi nhớ lại chuyện mâu thuẫn với Yến Nhiên, nên đã tắt Weibo và gọi điện thoại cho chị. Huy, đầu dây bên kia, giọng nói mệt mỏi của Lâm Nguyệt Dũng vang lên, nghe rất uể oải. Chị không sao chứ? Không, tôi ổn mà. Lâm Tinh Thùy nhíu mày, chị không cần quan tê em mờ đến những gì người khác nói. Họ chỉ là, những chuyện đó không quan trọng, ai rảnh mà lo cho mấy người đó. Lâm Nguyệt Dũng dường như tìm được cơ hội để trút nỗi lòng, bắt đầu than thở với Lâm Tinh Thùy. Dạo này chị cứ mãi không buông bỏ, cuối cùng tối qua mới hẹn được cô ấy ra ngoài, ở quán bar. Ừ, rồi sao nữa? Chị định giải thích mọi chuyện năm đó, nhưng chị hơi run nên nghĩ sẽ uống chút rượu để thêm can đảm. Nghe đến đây, Lâm Tinh Thùy cảm thấy mình đã đoán được phần tiếp theo. Kết quả là chị uống quá nhiều, phải không? Đúng vậy, chỉ nghe Lâm Nguyệt Dũng thở dài. Lúc cô ấy đưa chị về nhà, chị còn rất tỉnh táo, nghĩ rằng về nhà nói chuyện cũng tốt, nhưng vừa vào cửa thì chị đã ngủ mất, chẳng nói được gì, quả nhiên là như vậy. Lâm Tinh Thùy nghe xong câu chuyện đầy bất ngờ của Lâm Nguyệt Dũng, cảm thấy hết sức khó xử. Sau đó, cô nghe thấy Lâm Nguyệt Dũng bên kia điện thoại tiếp tục thút thít hỏi. Tiểu Tinh, em nghĩ nếu chị lại hẹn cô ấy có đến không? Giờ mọi chuyện giữa hai chúng ta đều bị bới móc lên. Liệu cô ấy có nhớ lại chuyện với tên đàn ông tệ bạc đó? Cô ấy có giận chị và không muốn gặp chị nữa không? Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Yến Nhiên. Và phát hiện Yến Nhiên cũng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô. Lâm Tinh Thùy và Yến Nhiên chạm mắt nhau, nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Bất chấp Lâm Nguyệt Dũng vẫn đang than thở trong điện thoại, Lâm Tinh Thùy quyết định kết thúc cuộc gọi. Yến Nhiên có vẻ hơi lúng túng. Cô ấy nói gì vậy? Nàng nói tối qua vừa vào nhà là ngủ rồi, vốn định nói chuyện với chị, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì. Lâm Tinh Thùy nhìn Yến Nhiên với vẻ ngơ ngác, sau một lúc lâu mới thốt ra câu hỏi làm cả xe ngạc nhiên. Yến Nhiên tỷ, chị và Nguyệt Dũng tỷ tối qua về nhà có xảy ra chuyện gì không? Không có, Yến Nhiên phủ nhận quá nhanh chóng. Điều này chỉ khiến nụ cười của Lâm Tinh Thùy càng thêm rạng rỡ. Cuối cùng cô không nhịn được mà bật cười. Phản ứng này chắc chắn cho thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Ngay sau đó, từ ghế sau vang lên tiếng của bốn người cùng lúc. Đầy ý nhị, ồ, chẳng có gì xảy ra cả. Yến Nhiên cúi đầu, một tay che mặt, cảm thấy không còn gì để nói. Giờ đây, cô cảm thấy rất hối hận vì đã đi gặp Lâm Nguyệt Dũng tối qua. Nếu cô không đồng ý, thì chuyện gì cũng không xảy ra. Lâm Nguyệt Dũng từ trước tới giờ tửu lượng đã kém, không tiến bộ được chút nào, lại còn không biết tự lượng sức mình mà uống đến say mềm. Khi nghĩ lại cảnh tối qua, Yến Nhiên thở dài thật sâu. Sau khi đưa Bạch Cứu và các thành viên khác trở về ký túc xá, Yến Nhiên lái xe thẳng đến quán bar mà cô đã hẹn với Lâm Nguyệt Dũng. Thời điểm này, quán bar rất khó tìm chỗ đỗ xe. May mà có thể giao chìa khóa cho nhân viên phục vụ. Nhưng vì chưa chuẩn bị tinh thần, Yến Nhiên không sử dụng dịch vụ này mà lái xe vòng quanh bãi đỗ xe vài lần để điều chỉnh tâm lý trước khi xuống xe. Sau đó, cô nhắn tin cho Lâm Nguyệt Dũng để lấy số bàn và mới bước vào quán bar. Đây là một quán bar yên tĩnh, không ồn ào như quán bar thông thường. Khách hàng bên trong ngồi thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện. Và cũng có người như Lâm Nguyệt Dũng, ngồi một mình ở quầy bar uống rượu. Đây là một nơi sang trọng và riêng tư, không dễ vào nếu không có hẹn trước, nên có không ít nghệ sĩ lui tới. Yến Nhiên, với tư cách là một người đại diện có mạng lưới quan hệ rộng, liên tục được người quen nhỏ giọng chào hỏi khi đi qua. Cô cũng đáp lại rồi mới tiến đến chỗ Lâm Nguyệt Dũng. Có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Yến Nhiên vừa ngồi xuống, vẫn giữ phong thái bình thản. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nguyệt Dũng, biểu cảm của cô lập tức cứng lại. Trong chốc lát, cô không biết phải nói gì. Và không khí trở nên ngượng ngùng. Lâm Nguyệt Dũng hai má đỏ ửng, ngây ngô nhìn Yến Nhiên mà không nói gì. Yến Nhiên quá quen thuộc với trạng thái này của Lâm Nguyệt Dũng. Nhìn là biết ngay cô ấy đã say, và không chỉ là hơi say, mà là uống rất nhiều. Lâm Nguyệt Dũng cười ngớ ngẩn một lúc, rồi như chợt nhận ra Yến Nhiên đang ngồi cạnh mình, liền đưa tay nắm lấy tay cô, giọng nói mềm mại phát ra. Nhiên Nhiên, trời ơi, cậu đã uống bao nhiêu rồi? Người ta nói đúng là ngốc thật. Yến Nhiên, với tư cách là một người đại diện chuyên nghiệp, theo bản năng nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến mình thì mới xoa thái dương, thanh toán hóa đơn rồi kéo Lâm Nguyệt Dũng lại gần mình. Thôi, có gì nói sau, cậu để tôi đưa về nhà trước. Nói rồi, Yến Nhiên không cần biết Lâm Nguyệt Dũng có đồng ý hay không. Một tay cầm túi của cô ấy, tay kia nắm lấy tay Lâm Nguyệt Dũng kéo ra ngoài. Không biết là vì Nhiên đi quá nhanh, hay vì Lâm Nguyệt Dũng say rượu mà lại đi giày cao gót. Nhưng cô ấy vấp ngã chỉ sau vài bước. Yến Nhiên thấy vậy liền xoay người đỡ lấy cô ấy, khiến Lâm Nguyệt Dũng ngã vào lòng mình. Trước khi cô kịp phản ứng, Yến Nhiên đã bất lực lắc đầu, kéo cô ấy đứng thẳng lại, đặt một tay của Lâm Nguyệt Dũng lên vai mình, tay còn lại ôm eo cô ấy rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar. Vì không mang theo vật gì để che mặt, Yến Nhiên không thể để Lâm Nguyệt Dũng cứ thế đi ra ngoài mà không có sự che chắn. Nên cô nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe và đưa Lâm Nguyệt Dũng vào trong xe. Sau đó gọi điện cho quản lý của Lâm Nguyệt Dũng là chị Trần. Alo, Yến Nhiên, có chuyện gì thế? Yến Nhiên kể lại sự việc và nhờ chị Trần đến đón Lâm Nguyệt Dũng. Nhưng chị Trần lại nói, xin lỗi, tôi đang bận công việc ở tỉnh với nghệ sĩ khác. Cô có thể giúp tôi đưa Nguyệt Dũng về nhà không? Chưa kịp từ chối, chị Trần đã nhanh chóng cung cấp địa chỉ và mã số căn hộ. Sau đó cúp máy, Yến Nhiên còn chưa kịp phản ứng, chưa nhớ nổi địa chỉ và mật mã. Chị Trần đã gửi tin nhắn đến. Chị Trần, địa chỉ là XX lộ XX tiểu khu 20 số XXXX. Mật mã cổng là ngày sinh của cô. Nhìn dòng tin nhắn cuối, Yến Nhiên sững sờ vài phút. Đến khi Lâm Nguyệt Dũng ở ghế sau R3N gì, cô mới tỉnh lại, mở ứng dụng bản đồ và lái xe đưa Lâm Nguyệt Dũng về nhà. Dọc đường đi, Lâm Nguyệt Dũng có vẻ khó chịu vì say rượu, liên tục R3N gì và gọi tên Yến Nhiên. Đương nhiên, cô ấy không gọi là Yến Nhiên, mà như hồi họ còn thân thiết, gọi là Nhiên Nhiên, Tiểu Nhiên. Với Tiểu Nhiên, hồi đó, Lâm Nguyệt Dũng luôn nghĩ ra những biệt danh kỳ lạ cho Yến Nhiên. Dù gọi thế nào, Yến Nhiên cũng luôn đáp lại. Nhưng bây giờ, dù Lâm Nguyệt Dũng gọi thế nào, Yến Nhiên cũng không đáp lại. Đầu óc cô chỉ quanh quẩn câu nói của chị Trần. Mật mã cổng là ngày sinh của cô. Họ đã xa cách nhiều năm như vậy. Thời gian dài đến nỗi Yến Nhiên gần như quên mất diện mạo của tên đàn ông kia. Nhưng Lâm Nguyệt Dũng vẫn dùng ngày sinh của cô làm mật mã. Từ mật mã điện thoại đến mật mã cổng nhà, người mà Lâm Nguyệt Dũng luôn tin tưởng nhất là cô. Đợi đèn đỏ, Yến Nhiên nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Nguyệt Dũng ở ghế sau với vẻ mặt khó chịu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, lòng cô trở nên rối bời. Cô ngốc này từng là người bạn thân nhất của mình, nhưng sao bây giờ lại trở thành như thế này? Khi còn trẻ, người ta thường phải trả giá cho sự bồng bột của mình. Và họ cũng không ngoại lệ. Yến Nhiên khi đó không phải không tin Lâm Nguyệt Dũng, nhưng cô có con đường riêng, có cách giải quyết sự việc của riêng mình. Chỉ là không ngờ Lâm Nguyệt Dũng lại hành động nông nổi như vậy. Nhưng nhìn Lâm Nguyệt Dũng lúc này, Yến Nhiên cũng cảm thấy một cơn giận vô hình dâng lên. Hiện tại, họ chỉ mới 25 tuổi. Ở độ tuổi này nhiều người vẫn còn vui chơi cùng bạn bè. Nhưng họ đã bị cuộc sống ép phải trưởng thành. Lâm Nguyệt Dũng đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, thành lập công ty riêng và ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ tiềm năng. Còn cô đã một tay dẫn dắt nhiều tài năng trẻ theo đuổi ước mơ. Họ đối với người ngoài thì đã trưởng thành đến mức như một người lớn thực thụ. Nhưng khi đối mặt với nhau, họ vẫn trẻ con đến mức bướng bỉnh. Đèn đỏ chuyển sang xanh, Yến Nhiên thở dài sâu, đạp ga đi tiếp. Sau khi đỗ xe vào bãi đỗ của tiểu khu nơi Lâm Nguyệt Dũng sống, Yến Nhiên nửa kéo nửa ôm cô ấy lên căn hộ. Khi nhập mật mã cổng, cô cố kìm nén cảm xúc khác lạ trong lòng, mở cửa và dẫn cô ấy vào. Vừa đóng cửa lại, Yến Nhiên đã bị Lâm Nguyệt Dũng ôm chặt. Cô ấy gần như treo người trên Yến Nhiên. Hai người không chênh lệch chiều cao nhiều, nhưng Yến Nhiên đi giày cao gót, đối mặt với Lâm Nguyệt Dũng trong tình trạng này thật không dễ. Nên cô đành đứng yên để Lâm Nguyệt Dũng ôm mình, đợi cô ấy mệt rồi mới dẫn vào trong. Lâm Nguyệt Dũng nhắm mắt, tựa người vào Yến Nhiên một lúc lâu. Khi Yến Nhiên sắp không đứng vững, Lâm Nguyệt Dũng đột nhiên bật cười, sau đó đưa tay chọc vào má Yến Nhiên. Da Yến Nhiên rất mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là đã ửng đỏ. Điều này từng khiến Lâm Nguyệt Dũng cảm thấy thú vị khi họ mới quen. Khi Yến Nhiên tưởng rằng Lâm Nguyệt Dũng sẽ chọc đến vui vẻ như trước, thì cô ấy bất ngờ đưa mặt sát lại và đôi môi chạm vào má Yến Nhiên ngay chỗ vừa bị chọc. Tác giả có lời muốn nói, cặp chính còn chưa có buổi hẹn hò ở công viên, cặp phụ đã có một màn vượt quá giới hạn. Cách chương.